Mà Thế Đại trở về. Chương 597, Giao ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ nghe Liêu Văn Đào nói như vậy, Sở Hàm trực tiếp khóe miệng dương dương, kiên nghị khu vực tối cao trường quan não từ có hố sẽ không lợi dụng nhân tài, đây quả thực là rộng mở đại môn chờ lấy hắn tới quấy rối tân nhân loại cùng những này bộ hạ cũ lão binh ở giữa mâu thuẫn, quả thực thâm căn cố đế a, hắn ở đâu? Sở Hàm tiếp tục thử dò xét nói, hắn bộ hạ cũ binh lính cũng đều giống cái kia Lưu Tường một dạng. Sở Hàm lúc này đã đại não tốc độ cao vận chuyển lại, Liêu Văn Đào là người liên lạc lời nói, Lưu Tường hẳn là hành động lần này quan trọng, chỉ là đáng tiếc dẫn dắt phạm vi quá nhỏ, lợi dụng Lưu Tường chức vị có thể mang động bộ hạ cũ nhân số vô cùng có hạn, cho nên hắn còn cần mặt khác tìm mấy cái nhân vật mấu chốt, nếu là có thể tại các cái chức vị bên trên thì là tốt nhất, dạng này bạo động một khi khởi xướng chính là rút dây động rừng. Đều không khác mấy, Liêu Văn Đào cười khổ. Tốt nhất kết cục bất quá là may mắn trở thành tân nhân loại, ta trước đó trong tiểu đội có một người, nhưng là bởi vì cấp bậc quá thấp một mực quân hàm không thể đi lên, mà lại tại lúc này kiên nghị khu vực trong đội ngũ cũng thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại cấp 1A quá thấp. Dạng này người có bao nhiêu? Trừ trước ngươi ngây ngô đội ngũ, còn có bao nhiêu người lưu giữ ở loại tình huống này, tính cả còn chưa trở thành tân nhân loại, bị đánh ép những cái kia bộ hạ cũ. Sở Hàm trực tiếp mở miệng hỏi. Liêu Văn Đào suy nghĩ sâu xa một hồi, cố gắng nhớ lại nói. Hiện tại kiên nghị khu vực tổng số người vượt qua 5 vạn, thống kê không được đầy đủ, trên thực tế là 6 vạn không đến, bên trong khu vực bộ đội nhân số vì 5.000 khoảng chừng, mà tân nhân loại số lượng thì là 500, đại bộ phận đều là xâm mới quân mao đầu tiểu tử, không hiểu quy củ trong căn cứ quấy rối cũng là bọn hắn, về phần trở thành tân nhân loại bộ hạ cũ binh lính thì là hơn 100 người, không có có trở thành tân nhân loại liền nhiều chỉ ít cũng có 1.000 số lượng. Cái kia, Sở Hàm con ngươi đảo một vòng, khu vực cao tầng bên trong, trừ Lục Nghị trung tướng, còn có người khác là thời đại văn minh bộ hạ cũ A, có, đương nhiên là có, bên trong có vị là cấp 3 tiến hóa giả tên gọi Tần Nguyên, giúp chúng ta những người này không ít việc, không phải vậy chúng ta có thể không có cách nào tại cái này trước mặt mọi người tùy ý đàm luận khu vực cao tầng sự tình. Nói Liêu Văn Đào cho Sở Hàm một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Nhưng Tần Nguyên hắn là cái văn quan, cấp 3 tiến hóa giả, văn quan. Sở Hàm kinh ngạc hoàn toàn không phải trang, đồng thời quả thực đối Lục Nghị đầu óc heo có càng sâu một tầng nhận biết, cái này lãng phí nhân tài bản sự cũng là nhất tuyệt. Tần Nguyên, ta biết hắn, bên cạnh lập tức có người lên tiếng, chỉ là bỗng nhiên cẩn thận khoảng chừng mắt nhìn, xác định không ai nghe lén sau mới xích lại gần nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia hỏa này cũng là không may a, nguyên bản dưới trướng còn có một nhóm chiến lực bộ đội, vượt qua mà thế bạo phát cũng sống qua lương thực nguy cơ, lúc trước chiến tích từng đống mang theo một nhóm bộ đội đầu nhập vào Lục Nghị trung tướng, kết quả đắc tội với người, hiện tại không chỉ có chính mình chỉ có thể làm cái văn quan một thân vũ lực không có chút nào có thể dùng chi địa, thậm chí dưới trướng hắn những binh lính kia đều bị đánh tan xếp vào đến khác biệt trong bộ đội. Quảng cáo, hắn đắc tội người nào? Sở Hàm trong lòng bát quái chi tâm tinh hỏa liệu nguyên, hắn biết hắn cơ hội tới. Ta không phải quá rõ ràng, Liêu Văn Đào nói đến đây liền ngậm miệng không nói, tựa hồ có chỗ kiêng kỵ không chịu nhiều lời. Sở Hàm trong mắt tinh quang chợt lóe lên, biết mình hôm nay sợ rằng hỏi nhiều, lại hỏi tiếp Liêu Văn Đào cũng sẽ không tiếp tục bất quá. Nhếch miệng lên, Sở Hàm mắt nhìn chung quanh muốn nói lại thôi, trong mắt lóe ra không phục hắn mấy vị nông phu, Liêu Văn Đào không nói, không có nghĩa là những người này không biết nói, chỉ bất quá ngay sau đó không phải một cái nghe ngóng thời cơ tốt, chính mình lộ diện hai lần cũng không dễ, chuyện này đến chậm rãi thẩm thấu mới được. Thế là Sở Hàm chính là một hơi đem trước mắt đã sớm mát thấu mặt ăn sạch, đánh ở no nê sau nắm lên bên chân búa cùng mọi người tạm biệt. Vậy ta trước đi làm việc, lần sau trò chuyện tiếp. Được, có việc cần muốn giúp đỡ liền nói. Người khác đối Sở Hàm có một tia hảo cảm, thân thiết phất tay. Chỉ có Liêu Văn Đào buồn bực không gặm âm thanh, lẳng lặng đem trước mặt mình mì sợi ăn sạch, chỉ là tại không bị người phát giác được địa phương, hắn nắm tay chắc chẽ cầm bốc lên, thân thể cũng hơi run rẩy, rất rõ ràng hắn không cam tâm, trong lòng của hắn có hận. Lúc này đã rời đi rất xa Sở Hàm một đường hướng về Hắc Mang cùng thần ẩn chiến đội căn cứ xuất phát, đồng thời một cái trắng như tuyết viên cầu vô ý từ trong góc quay lại đây, nhanh như chớp liền chui tiến Sở Hàm túi. Vượng tài thanh âm mang theo một tiêu oán khí, Phạm Kiến ra khu vực tại Lục Nghị thân vệ quân trước mặt trang một lần đại bức. Xem ra chúng ta người có thể bắt đầu hành động, tranh thủ tại Phạm Kiến về trước khi đến giải quyết. Sở Hàm một tiếng trầm ngâm, ngay sau đó chính là tăng thêm tốc độ hướng về Tây Nhai khu dân nghèo mà đi. Cùng một thời gian đang tây nhai khu dân nghèo mẫu gian phòng ốc bên trong quét dọn vệ sinh hắc mang cùng thần ẩn chiến đội thì là toàn thể toàn thân trên dưới vô cùng bẩn chờ lấy nghênh đón Sở Hàm đến, chỉ là liền tại bọn hắn vừa mới bận rộn đến không sai biệt lắm thời điểm cửa phòng liền đã bị gõ vang. Đông đông đông, lão đại trở về á, Lộ Băng Trạch một tiếng hưng phấn kêu to, liền định chạy tới mở cửa chỉ là còn chưa đi hai bước. Ba, một cái tay không hề có điểm báo trước duỗi ra, ngăn lại Lộ Băng Trạch đường đi. Tiếu Khôn thanh âm đè thấp mang theo một tia nghi hoặc. Ngươi cẩn thận nghe một chút, ta cảm giác không giống như là lão đại. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên lần nữa, vừa vội lại nhanh còn mang theo một tia chần chờ cảm giác. Lộ Băng Trạch giật mình, trong phòng người khác cũng là sửng sốt. Không phải lão đại, Lộ Băng Trạch thần sắc nghiêm túc. Lão đại sẽ không dùng loại tốc độ này gõ cửa, cũng sẽ không liền gõ hai lần, hắn làm chuyện gì đều không vội không chậm đã tính trước, càng sẽ không mang theo chần chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đi mở, mọi người đề cao cảnh giác, có dị thường liền xuất thủ. Tiếu Khôn nói xong, chính là nhanh chân hướng về cửa phòng mà đi. Quảng cáo, xoát, đại môn mở ra, ngoài phòng ánh sáng vụt nhưng bắn tiến đến, đem tối tăm trong phòng chiếu sáng. Tiếu Khôn híp híp mắt mang theo nghi hoặc nhìn lấy trước mắt mấy người, bọn họ ăn mặc lam lũ y phục bẩn thỉu, xem xét cũng là nạn dân cách ăn mặc. Hắc hắc hắc, một trận cười vang, đứng tại ngoài phòng mấy người lộ ra một bộ cũng không hữu hảo nụ cười, bên trong rõ ràng là mấy người kia lão đại vị kia nạn dân, càng là không kiêng nề gì cả thượng hạ nhìn Tiếu Khôn vài lần, từ tóc đến giày nhìn mấy lần, ngay sau đó chính là nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng. Hắc, tiểu tử, đem trên người ngươi tiền cùng phòng này chìa khóa giao ra, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Nhanh lên, giao ra, sau lưng mấy cái nạn dân tiểu đệ càng là phách lối gọi tiếng động lớn lấy. Bên ngoài còn có một đám nạn dân đứng ở đằng xa lộ ra hoảng sợ ánh mắt vây xem, muốn tới gần lại không dám, nhưng hoảng sợ trong thần sắc ẩn ẩn lộ ra hưng phấn, bọn họ sinh hoạt tại khu vực lớn nhất tầng, thậm chí tất cả nhân loại lớn nhất tầng, đạo đức đối bọn hắn tới nói cũng là cầu thí, nhân tính kém tính đã sớm đang bị bọn họ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, ác niệm cũng là thâm căn cố đế. Đối với dạng này tình huống, Tiếu Khôn sững sờ về sau, hai chân hướng bên cạnh chuyển, để ra cửa vị trí, đồng thời bình tĩnh đối trong phòng người bàn giao nói. Đem bọn hắn trói lại. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.